Vợ boss là thần y, chương 40, kết quả thi đại học. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau kỳ thi đại học được một tuần, kết quả đã có. Tam đại siêu cấp, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Ninh, bà thật châu bò. Trường đại học y mà bà cũng đậu thủ khoa được nữa. Hu hu, Tiểu Ninh Ninh, bản chất thông minh. Tôi cũng không muốn đậu thủ khoa lắm. Nổi tiếng dễ gây tai họa. Nhưng nếu đề dễ như vậy tôi lại làm điểm kém sẽ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm và các thầy cô. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mỹ Nhân, nàng khi nào lại hư như vậy? Ôi trái tim bé bỏng của ta đau quá. Tiểu Ninh Ninh, gần mực thì đen thế thôi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hàn Trì, Hàn Mỹ Nam cậu đâu rồi, tại sao không lên quản bác sĩ của cậu hả? Hàn Trì, bệnh nhân không có quyền quản bác sĩ. Quy luật đã định. Tiểu Ninh Ninh, Hàn Mỹ Nam, biết thân biết phận, thưởng lý trà sữa đặc biệt. Hàn Trì, đa tạ bác sĩ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, hai người là kẻ xấu. Hàn Mỹ Nam từ khi nào cả cậu cũng học hư rồi. Hey chick, Hàn Trì, gần mực thì đen. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chả thèm chấp với hai người. Cậu cũng trâu bò lắm đấy Hàn Mỹ Nam. Tuy không thủ khoa trường như Tiểu Ninh, nhưng cũng là thủ khoa của khoa. Ôi ai cũng là thủ khoa. Sao riêng tôi chỉ vừa đủ điểm đậu là sao chứ? Hu hu, Tiểu Ninh Ninh, nên mừng, không rớt là may. Hàn Trì, Lâm Khiết cũng thủ khoa đại học a. Tiểu Nguyệt Nguyệt, hoa đào sẽ nhiều, hoàng đế cần cố gắng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, a thật là phát sầu mà. Tiểu Ninh Ninh, khi nào bà lên được di hành đến phủ mới? Tiểu Nguyệt Nguyệt, hai ngày nữa, trường mình trước trường các cậu một ngày. À, ngày mai sang nhà bà làm tiệc chia tay nhé Tiểu Ninh. Tiểu Ninh Ninh, tại sao là nhà tôi? Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn không phải vì anh hàng xóm nhà cậu sao? Nhớ rủ anh đẹp trai ấy sang nhà cậu luôn nhá. No bụng còn nợ mắt nữa thì quá hạnh phúc. Tiểu Ninh Ninh, chưa rước được hoàng hậu mà đã muốn nạp phi. Chấm chấm, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chẳng phải nàng cũng là phi tử cũng chẫm sao hả ái phi? Ha ha, Tiểu Ninh Ninh, từ chối cho ý kiến. Hàn Trì, từ chối cho ý kiến. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nè Hàn Mỹ Nam, không phải cậu lại cài đặt trả lời tự động nữa chứ hả? Hàn Trì, không phải. Tiểu Ninh Ninh, được rồi, quyết định như vậy đi. Anh trai tôi gọi, óp đây. Tiểu Ninh Ninh, offline. Hàn Trì, offline, mà bên kia, Lãnh Nguyệt đang tức sôi ruột với cái tên Hàn Mỹ Nam, này, có cần phải phũ phàng vậy không? Tiểu Ninh vừa offline, cậu ấy cũng không nói lời dư thừa nào offline theo. Đáng ghét, đã vậy đi tán, hoàng hậu của mình vẫn tốt hơn. Hạ Ninh đang chat nói chuyện với Tiểu Nguyệt và Hàn Trì thì anh trai Hạ Đình gọi đến. Nói thật Hạ Ninh cũng chẳng có tình cảm thân thiết gì với người anh trai này của nguyên chủ. Cô xuyên đến đây cũng gần nửa năm nhưng được mấy lần ông anh này đến nhà đâu. Ngoài việc gửi tiền mỗi tháng cho cô, lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm vài tiếng thì cũng không còn gì nữa. Cô thở dài bắt máy. Tiểu Ninh, anh chúc mừng em nhé. Em gái anh giỏi lắm. Ngay cả đại học y đứng đầu cả nước mà em gái anh cũng đậu thủ khoa. Em có muốn tổ chức buổi tiệc ăn mừng không, anh tổ chức cho em? Cảm ơn anh, cũng là do em may mắn thôi. Còn việc tổ chức tiệc cho em, chị dâu đồng ý sao? Hạ Ninh biết thừa, Tô Kiều không thích cô. Còn tệ hơn là biểu hiện chán ghét với cô ra mặt luôn, chẳng thèm che giấu. Anh sẽ không nói cho Kiều Kiều biết, âm thầm tổ chức cho em là được. Xin lỗi Tiểu Ninh, làm em phải uất ức rồi. Nhưng Kiều Kiều đang mang thai, tính cách có hơi nóng nảy một chút. Nhưng em nể mặt anh, thông cảm cho cô ấy nhé. Cũng không gặp mặt, càng không ở chung nên em cũng không chấp với chị ấy. Còn tiệc mừng anh không cần tổ chức gì cho em đâu. Em cũng không thích quá ồn ào. Lúc nãy Tiểu Nguyệt gọi cho em đề nghị ngày mai sẽ đến nhà em tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng cũng như chia tay chúng em sắp mỗi đứa một nơi luôn. Vậy sao? Vậy cũng được, em cứ đặt món ở nhà hàng kêu người ta mang đến, không cần bắt gì bạch nấu nướng mắc công. Anh sẽ chuyển 3.000 đô vào tài khoản cho em, coi như là quà anh chúc mừng em. Cảm ơn anh, À mà khi nào em định ra thủ đô? Hay anh kêu người mua cho em một căn hộ sẵn ở thủ đô? Em ra đó sẽ có chỗ ở ngay. Không cần phải tốn kém thế đâu. Với em cũng không định ở ngoài. Em sẽ đăng ký ở ký túc xá của trường. Vậy hả? Ừ vậy thì cũng được. Anh còn lo em con gái một mình ở ngoài cũng không an toàn. Anh nghe nói ký túc xá của đại học y cũng tiện nghi và tốt lắm. Muốn sau này không hối tiếc thì thời đại học cũng nên thử cảm giác ở ký túc xá. Hạ Đình cười vui vẻ trong điện thoại. Vâng ạ, Hạ Đình. Anh đang nói chuyện với ai thế? Còn không mau xuống ăn tối hả? Tiếng Kiều Kiều la lớn phía dưới lầu. Hạ Đình nhíu mày thở dài. Anh trai đi làm việc của mình đi. Em cũng cúp máy đây. Tuy ở xa không nghe rõ được gì nhưng Hạ Ninh cũng nhận ra được là tiếng Tô Kiều gọi anh trai cô làm gì đó. Vậy anh cúp máy đây. Anh sẽ gọi cho em sao? Tạm biệt, cách chương.